Bảo bối, anh yêu em, chương 42, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh chị ngạc nhiên thế? Hà Trang hỏi, cậu ấy là bạn anh và cô ấy. Anh, vậy thì tốt quá, anh nói với anh ấy hộ em đi. Hà Trang vui vẻ cười tươi. Nhưng mà, nhỏ ấp úng, chị có ý kiến gì sao? Hà Trang không vui nhìn nhỏ. Vũ có người yêu rồi. Nhỏ kiên quyết nói, có rồi thì chia tay chứ sao? Chẳng lẽ việc đấy không dễ à, em đang nói cái gì vậy chứ? Cả Vũ và người yêu cậu ấy đều là bạn của bọn anh. Xin lỗi nhưng chuyện này anh không giúp em được, anh tức giận nói rồi bỏ ra ngoài. Tiểu Thiên, mẹ anh gọi, để cháu ra cùng anh ấy. Nhỏ nói, em muốn nói chuyện với chị một lát, chị đi với em nha. Hà Trang giả bộ thân thiện nói rồi kéo nhỏ đi mà không thèm nghe nhỏ trả lời. Tại sân sau của biệt thự Lâm gia có hai cô gái xinh đẹp đang đứng đó tạo nên khung cảnh đẹp đẽ khiến bất kỳ ai đi qua cũng muốn dừng lại nhìn. Thế nhưng nếu có ai mà đến gần hai người con gái ấy thì ngay lập tức bỏ chạy bởi cái không khí như muốn giết người giữa hai cô gái. Nếu em muốn nói chuyện thì nhanh lên, chị cần phải đuổi theo Vũ Thiên, chị không có nhiều thời gian. Chị nghĩ anh ấy là trẻ con hay sao mà cần chị đi cùng? Em, chị đừng tưởng tôi không biết chị là bạn thân của Ngọc Vi. Em điều tra bọn chị. Đúng vậy, không những thế tôi còn biết rất nhiều về hai người. Mục đích của em là gì? Mục đích của tôi, Hà, tất nhiên là giành lại anh Vũ về tay tôi rồi. Em sẽ không bao giờ làm được điều đó, dừng mơ mộng lại đi. Làm sao chị có thể chắc chắn được tôi đã từng là người đầu tiên mà anh ấy yêu, cho nên việc giành lại anh ấy dễ như không? Mối tình đầu sao? Phải đấy, tôi kéo chị ra đây là muốn cảnh cáo chị, nếu như chị dám nhúng tay vào việc của tôi ba người bọn tôi thì tôi cũng sẽ không khách khí với chị đâu, cho dù là anh trai tôi có yêu chị đi chăng nữa. Hà Trang dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nhỏ khiến nhỏ rùng mình một cái. Đôi mắt màu xám, hơn nữa còn rất sắc, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Nhỏ đứng người, em đang uy hiếp chị sao? Chị có thể hiểu là như vậy. Tôi không giống như hai con nhỏ Ngọc Ánh và Nhật Hạ đâu, những việc mà tôi làm sẽ triệt để hơn nhiều. Em, sao em biết họ? Tôi đã nói tôi biết rất nhiều về hai người rồi, những chuyện như thế thật quá bình thường đi. Rốt cuộc em là ai? Chị biết em sẽ không chỉ có thân phận của một tiểu thư bình thường. Hai đứa nói chuyện xong chưa? Bảo Thi, con mau đi tìm Tiểu Thiên đi, bác lo cho nó quá. Bọn con nói chuyện xong rồi, phải không chị? Hà Trang ôm tay nhỏ cười vui vẻ. Cầm, nhỏ, con sẽ đi tìm Vũ Thiên ngay, bác đừng lo. Tôi đã xong chuyện với chị rồi, chị nên nhớ những lời tôi nói đấy, nhị tỷ của bang phái đứng đầu hắc đạo. Nói xong Hà Trang nhanh chóng bước vào nhà. Sao, sao có thể, đến cả Vũ Thiên và thần Vũ còn không biết, tại sao con bé lại có thể điều tra ra được. Chết tiệt, phải nhanh chóng báo cho Vi. Nhỏ chạy đi tìm cô. Hà Trang đứng trong nhà nhìn ra ngoài và thấy được hành động của nhỏ thì nhếch mép cười. Hai người nghĩ sẽ đánh bại được tôi sao? Ha ha, những chuyện sau này sẽ thú vị lắm đây. Về phía anh, sau khi chạy đi liền phi thẳng đứng nhà cậu. Mạc Thần Vũ, mày ra đây ngay. Anh xông thẳng vào nhà hét ầm lên. Bồ, cái gối đã yên vị trên mặt anh. Mày ồn ào quá rồi đấy, không để người khác nghỉ ngơi hay sao? Cậu ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà. Tại sao mày có thể quen được Hà Trang? Anh đi đến sofa, con bé về nhà rồi sao? Mày trả lời đi, mối tình đầu, cậu lạnh nhạt, con bé, nó muốn đính hôn với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, cậu suýt phun hết trà trong mồm ra. Mày không nghe nhầm đâu, con bé nói nó muốn đính hôn với mày. Tại sao nó không chịu hiểu cơ chứ? Tao đã nói rõ ràng với nó rồi, nó với Ngọc Vi cũng đã chạm mặt nhau vậy mà nó vẫn cố chấp như thế. Cậu bực tức, mày cần phải nghĩ cách nhanh đi, bây giờ có ngồi đây bực tức cũng chẳng được cái gì. Tao phải nói chuyện với con bé một lần nữa, phải để cho nó bỏ luôn cái ý định đó đi mới được. Nhưng cũng đừng làm nó tổn thương quá, sức khỏe của nó không tốt lắm đâu. Tao biết rồi, trong khi đó tại nhà cô, Phạm Ngọc Vi, mày ra đây ngay. Nhỏ xông vào nhà cô hét ầm lên, mày tin tao cấm mày không bao giờ được vào nhà tao nữa không? Cô đi từ trên tầng xuống, không quan trọng, mày mau ngồi xuống đây nhanh lên. Có chuyện gì thế, Lâm Hà Trang, cái con bé đó là em gái của Vũ Thiên đồng thời là mối tình đầu của thần Vũ và nó đã quay lại rồi. Thế à, cô bình thường, mày không ngạc nhiên gì sao? Đã từng ngạc nhiên, vào sáng nay, vậy là mày gặp nó rồi sao? Gặp rồi, vậy nó có nói gì với mày và Vũ không? Nó đòi Vũ chia tay tao và quay lại với nó. Mặt dày dễ sợ, mặt dày, tối nay nó cũng nói thế với tao và Thiên, nó còn muốn đính hôn với thần Vũ, hơn nữa nó cũng đã điều tra ra thân phận của chúng ta. đính hôn, nực cười, mày nghĩ Vũ sẽ đồng ý sao? Với lại biết thân phận thì sao chứ? Chỉ là đại tiểu thư của Phạm gia và Trần gia thôi mà. Cô nhấp một ngụm cà phê, không phải cái đấy, mà là thân phận của chúng ta trong hắc đạo. Cái gì? Cô phun hết cà phê trong miệng ra. Tại sao nó lại tra được? Chẳng phải ngay cả Vũ Thiên và Thần Vũ cũng không biết hay sao? Tao cũng đang thắc mắc chuyện này đây, à còn nữa đôi mắt của con nhóc đó rất sắc, có thể làm cho đối phương run sợ bởi ánh mắt đấy. Nhất định phải điều tra kỹ chuyện này mới được, tao cảm thấy con nhóc đó rất nguy hiểm. Ô Cầm, cũng tối rồi đấy, mày mau về nhà nghỉ đi. Biết rồi, tao về đây. Chuông điện thoại cô reo. Alo, có chuyện gì? Đại tỷ, trụ sở chính bị tập kích, hiện tại người trong bang đã bị thương 1/3, em vốn không định gọi điện cho tỷ nhưng tình hình rất cấp bách. Tiểu Vĩ, cái gì, tập kích? Cô bất ngờ đứng bật dậy. Nhỏ chưa kịp đi đã thấy cô hét ầm lên, trong nhà thì lập tức quay trở lại. Đúng thế, hai tỷ mau đến đi. Cúp máy, sao thế? Nhỏ sốt ruột nhìn thái độ của cô. Trụ sở chính bị tập kích, chúng ta phải mau chóng đến, trên xe tao có đồ, mày hãy thay đi. Được, chúng ta đi. Cách Trương,